dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, vật phẩm trang sức cửa hàng 3. Vừa vào cửa, học sinh liền phát ra từng trận cảm thán. Đây là địa hành long. Thật lớn một con, nó làn da như là khôi giáp. Cái đuôi giống roi, thoạt nhìn công kích tính 10 phần, nghe nói long vật lý phòng ngự rất cao. Đối ma pháp cũng có rất mạnh sức chống cự, Nó nhìn qua, lạnh băng dựng đồng thẳng tắp nhìn về phía mọi người, như là phát hiện con mồi. Có người không tự giác run lên, nhỏ giọng nói thầm, như thế nào đột nhiên có điểm lãnh. Đây là cao cấp ma thú uy áp, có thể đem long trảo hồi học viện. Viện nghiên cứu lão sư quá lợi hại. Cùng lúc đó, một người nữ pháp sư hưng phấn mà ồn ào. Trong mắt hiện lên một tia sùng bái, mang đội lão sư có chung vinh dự, tự hào nói, long loại này sinh vật, cũng không phải là ai đều có thể bắt được, cũng chỉ có học viện hoàng gia, mới có đủ thực lực, đem cao đẳng ma thú trảo hồi, gia châu còn không có thổi xong, địa hành long liền ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài. Làm sao vậy, học sinh không khỏi kinh hoàng, có mấy người thực lực quá kém. Nghe xong tiếng huýt gió, sắc mặt thế nhưng trắng bệch như tờ giấy, rất giống tinh thần đã chịu đánh sâu vào, bị đóng lại còn có thể đả thương người. Thấy thế, Victoria không khỏi nhăn mày, thực lực của nàng ở lớp học cầm cờ đi trước, nghe được tiếng huýt gió vẫn chưa bị thương, chỉ là địa hành long tứ chi bị xích sắt khóa trụ. Ngoại vòng lại có ma pháp cái chắn ngăn trở, theo lý mà nói. Như thế nào đều sẽ không gặp được nguy hiểm mà ni nhưng nó tùy tiện giống một giọng nói. Lại bị thương người, kỳ quái, địa hành long là cấp thấp long tộc, không am hiểu ma pháp, như thế nào sẽ có được cường đại tinh thần lực. Dẫn đầu lão sư nghĩ trăm lần cũng không ra, hiện tại làm sao bây giờ? Học sinh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cảm giác có điểm đãi không đi xuống. Dẫn đầu lão sư sụ mặt nói. Thân thể không khỏe kia vài vị có thể đi trước rời khỏi. Những người khác tiếp tục tham quan, học sinh từng nhóm tiến vào. Mỗi phê chỉ có 10 phút quan sát thời gian. Nói cách khác, chờ lát nữa liền tính tưởng lưu lại. Cũng không thể không đi ra ngoài, hảo hảo lợi dụng này chỉ có 10 phút. Này có lẽ là có chút người cả đời bên trong. Duy nhất một lần cơ hội thấy long, Victoria trong lòng chửi thầm. Ai ngờ lưu tại nơi này, lại không phải điên rồi, chưa đi đến nhập viện nghiên cứu phía trước. Nàng còn man chờ mong, tiến vào lúc sau, nàng bỗng nhiên kinh giác, long tộc không phải nhân loại bình thường có thể trêu chọc sinh vật. Thân thể cao lớn, cứng cỏi lân giáp, kim sắc dựng đồng, thô đoàn hữu lực cái đuôi, mỗi giống nhau đều như là vì chiến đấu mà sinh, chẳng sợ bị khóa trụ. Chẳng sợ bị nhốt ở ma pháp cái chán nội, địa hành long xem bọn họ ánh mắt, vẫn như cũ có loại chuỗi thực vật đỉnh tầng cao cao tại thượng. Bị long dùng xem con mồi ánh mắt nhìn, Victoria chỉ cảm thấy toàn thân nào đều không thích hợp. Hận không thể tham quan tức khắc kết thúc, một đám người chạy nhanh rời đi, ý niệm mới vừa khởi, trong phòng bỗng nhiên vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng hô. Giống. Thanh âm so phía trước càng vang dội, lực đánh vào so phía trước lớn hơn nữa. Ngô kêu rên thanh liên tiếp vang lên, lại có mấy người bị thương. Lúc này không ngừng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn chảy xuống một đạo vết máu. Không thích hợp, quá không thích hợp, dẫn đầu lão sư tâm niệm số chuyển. Lạnh lùng nói, đều thối lui, nói xong, phải cái cước trình mau thông chi nhân viên công tác. Hy vọng bọn họ nhanh chóng chạy tới hiện trường, duy trì trật tự, giống, lần thứ ba kêu to mang theo nói không nên lời cuồng táo cùng bạo nộ. Thanh âm vang lên đồng thời, thân thể kịch liệt giãy giụa, giây tiếp theo, xích sắt tách ra, tiểu sơn giống nhau thân hình hung hăng đụng phải ma pháp cái chán. Giây lát gian, trong suốt sắc phòng hộ cháo xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạn. Cái này... Tất cả mọi người ý thức được đại sự không ổn, chạy a, không biết là ai hô to một tiếng, hào chút học sinh phản ứng lại đây, quay đầu liền chạy, tiếng kêu, chạy bộ thanh, thở dốc thanh hỗn loạn ở bên nhau. Chỉ một thoáng, cục diện loạn thành một đoàn. Học sinh đột nhiên ý thức được, ở cao cấp ma thú trước mặt, chính mình là cỡ nào nhỏ yếu. Giờ khắc này trừ bỏ chạy trốn, trong đầu lại vô khác ý niệm money, phanh. Địa hành long không giống như là đánh vào ma pháp cái chắn thượng. Đảo như là đánh vào ở đây mọi người trong lòng. Mỗi nhiều một lần va chạm, cái chắn thượng liền nhiều ra mấy cái vết dạn. Chiếu cái này xu thế, chạy thoát nhà giam là chuyện sớm hay muộn. Mang đội lão sư lòng nóng như lửa đốt, thầm mắng, nhân viên công tác đâu? Này đều qua đi đã bao lâu? Như thế nào còn chưa tới? Nhưng mà trên thực tế, phái người đi thông chi chỉ là hơn 10 giây trước kia sự. Nguy cấp thế cục làm hắn sinh ra ảo giác, thời gian đã qua thật lâu, đều lui xa một chút, bảo vệ tốt chính mình. Mang đội lão sư lớn tiếng kêu gọi, nói chuyện đồng thời, bước đi tiến lên, hắn hạ quyết tâm, vạn nhất ác long thoát vây, từ hắn trên đỉnh kéo dài thời gian. Đúng lúc này, địa hành long mưu đủ kính, lại một lần đụng phải phòng hộ cháo. Răng rắc trong phòng bỗng nhiên vang lên một đạo giòn vang. Cùng thời gian, ma pháp cái chắn như là rốt cuộc chống đỡ không được. Theo tiếng rách nát, địa hành long rốt cuộc thoát vây, lắc lắc thô tráng cái đuôi, rất là đắc ý. Ngay sau đó, nó ngắm hướng đã sớm nhìn chúng con mồi, đi nhanh chiều mục tiêu đi đến. Địa hành long lại đây. Victoria trong lòng dùng mình, vứt ra trôi nổi thuật. Trôi nổi thuật là phi hành thuật thấp xứng bản, có thể làm thi pháp mục tiêu thân nhẹ như yến, nhanh chóng di động. Dùng xong pháp thuật, Victoria nhanh chóng thối lui, một khắc cũng không dám dừng lại. Nhưng là địa hành long đi tới phương hướng thượng, trừ bỏ Victoria, còn có không ít học sinh, phong hệ pháp sư còn hảo, thấy có người thuận lợi rút lui, liền học theo, đi theo vứt ra trôi nổi thuật. Cuối cùng thoát ly nguy hiểm Money, những người khác liền thả Money pháp sư chân ngắn nhỏ. Chạy bất quá địa hành long, địch nhân một bước có thể đỉnh bọn họ 10 bước, mắt thấy cao cấp ma thú khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Bị theo dõi học sinh vô cùng tuyệt vọng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dẫn đầu lão sư triệu hoán lôi điện, đánh trúng địa hành long cổ, cũng cao giọng kêu gọi, ta tới cuốn lấy nó. Các ngươi tiếp tục chạy. Mọi người đều biết, long cổ vảy nhất yếu ớt, bị đánh trúng sau, rất có thể ăn đau thay đổi mục tiêu. Chỉ cần kéo thượng một đoạn thời gian, cứu viện nhân viên đuổi tới, đem địa hành long một lần nữa nhốt lại, bọn họ liền không có việc gì. Dẫn đầu lão sư cân nhắc rõ ràng, nhịn không được gắt gao cầm trong tay pháp trượng, sắp bị đuổi theo học sinh đại hỉ, cuống quýt gật đầu. Sau đó tiếp tục hướng nơi xa chạy động, chúng ta cũng tới hỗ trợ, trải qua quá lúc ban đầu hoảng loạn sau. Học sinh thực mau bình tĩnh lại, sôi nổi sử dụng pháp thuật trợ công, hỏa cầu, mũi tên nước, lưỡi dao gió, lôi điện, rậm rạp một tảng lớn, cơ hồ đồng thời đánh trúng địa hành long thân thể. Đánh trúng, một người tâm tình kích động, cho rằng tình thế sẽ như vậy xoay chuyển. Không ngờ địa hành long lông tóc không tổn hao gì, đồng phát ra một tiếng bạo ngược gào giống, như là bị hoàn toàn chọc giận, người nọ biểu tình dại ra, bỗng nhiên nhớ lại đồng bạn phía trước phổ cập khoa học. Ngoặc kép, long vật lý phòng ngự rất cao, đối ma pháp cũng có rất mạnh sức chống cự, này đạp mã nơi nào là sức chống cự rất mạnh. Rõ ràng là ma pháp không có hiệu quả, địa hành long tả nhìn một cái. Hữu nhìn xem, cuối cùng theo dõi dẫn đầu lão sư, dựng đồng lập lòe nguy hiểm quang mang, tuyển định mục tiêu sau, nó khởi xướng xung phong, thẳng đến mục tiêu mà đi, tới, dẫn đầu lão sư hít sâu một hơi, vứt ra triệu hoán lôi điện, hàng rào điện, lôi điện thành hình, thẳng đến địa hành long cổ, ai ngờ địa hành long vươn móng vuốt, một chút liền đem công kích bóp nát, theo sau. Một chương từ lôi nguyên tố tạo thành hàng rào điện chiều mục tiêu bay nhanh, như là muốn đem nó võng trụ, địa hành long quay đầu đi, dùng móng vuốt đè lại, hàm răng cắn xé, chỉ chốc lát sau, hàng rào điện rách nát, ngay sau đó, nó đấu đá lung tung, chớp mắt chạy đến dẫn đầu lão sư trước mặt, lôi hệ giáo viên mới vừa vứt ra, lôi điện cái trán. Lại thấy Long đụng phải cái trán, cơ hồ là nháy mắt, pháp thuật mất đi hiệu lực, rách nát thực hư vô, địa hành Long không nói hai lời, đem người đâm bay, dẫn đầu lão sư ném tới trên vách tường, lập tức lâm vào hôn mê, tin tưởng không người quấy dậy dùng cơm, địa hành Long quay đầu. Con ngươi lộ ra một tia hưng phấn, ngoặc kép, chạy, chạy a, bọn học sinh một lần nữa loạn thành một đoàn, địa hành Long vui sướng mà theo ở phía sau, nơi nơi truy, phong hệ pháp sư chú ý, nếu ma lực sung túc, cùng ta cùng nhau cấp bị truy kích người gây, trôi nổi thuật. Victoria vuốt ve hải dương chi tâm, nhịn không được hô to, phong hệ pháp sư bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ra tay. Nhưng mà phương pháp hảo là hảo, đáng tiếc ở đây đều là học sinh, ma lực cực thiếu thốn, vứt ra 4-5 cái trôi nổi thuật, cũng đã kiệt lực, về phương diện khác, địa hành Long chỉ số thông minh pha cao, thấy con mồi di động tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nó cũng không tiếp tục đuổi theo, mà là xoay người đổi tân mục tiêu, vì thế mấy giây sau, đường Connor bị theo dõi khi, hắn tuyệt vọng phát hiện. Ở đây phong hệ pháp sư ma lực hao hết, rốt cuộc giúp không được gì. Chính mình chính là công thức chi tử, như thế nào có thể chết tại đây? Hắn không cam lòng, Connor nhấp khẩn môi, gắt gao cầm pháp trượng, đem học quá pháp thuật nhất nhất vứt ra. Nhưng là công kích dừng ở địa hành Long trên người, liền cùng cào ngứa dường như, một chút hiệu quả đều không có. Không có biện pháp sao? Connor nhìn xem bên cạnh người. Phát hiện trừ hắn bên ngoài, còn có một nam hai nàng bị theo dõi, hai gã nữ sinh nắm tay, liền kém không ôm nhau khóc giống, một khác danh nam sinh là cái không chớp mắt tiểu mập mạp. Giờ phút này run cùng cái sàng dường như, một chút vội đều không thể giúp, ngước mắt xem ngoài phòng, cứu viện nhân viên còn không có đuổi tới, con nơ tâm như cho tàn, cho rằng chính mình chết chắc rồi, đúng vậy. Đúng rồi, ta có bảo mệnh phù, tiểu mập mạp một bên run run, một bên đào túi tiền, ngay sau đó, hắn ý bảo đồng học, ngươi, các ngươi đều dựa vào, dựa lại đây, mau, con nơ tâm nói, dựa qua đi làm gì, phương tiện địa hành Long một ngụm nuốt, bất quá tưởng là như vậy tưởng, vẫn là nghe lời nói mà lại gần qua đi, hắn nghĩ không ra biện pháp tự cứu. Tình huống sẽ không so hiện tại càng không xong, dựa theo đối phương nói làm cũng không sao, bắt lấy cánh tay, nói xong, mập mạp dứt khoát kiên quyết mà xé mở ma pháp quyển trục. Biến mất trước, Connor thấy địa hành Long thật lớn đầu, trên mặt từng mảnh tinh mịn lân giáp, trương đại miệng, cùng với, miệng đầy hảo nha, Connor bọn họ bị ăn, bởi vì tầm mắt quan hệ. Những người khác chỉ nhìn thấy địa hành Long để sát vào. Há to miệng, sau đó trên mặt đất học sinh biến mất vô tung, liền theo bản năng nhận định là bị ăn luôn. Nhất thời, trong phòng kêu khóc thanh một mảnh, có người rốt cuộc nhịn không được, rút khởi chân tới liền phải ra bên ngoài chạy. Không gian xé rách, một người xuất hiện ở viện nghiên cứu trên không. Nhăn nhăn mày, hảo xảo, bọn học sinh đại hỉ. Là Noe giáo thụ, hắn tới cứu chúng ta, giáo thụ, mau đem địa hành Long nhốt lại, cầu cứu thanh không ngừng. Noe vẻ mặt ghét bỏ, tùy tay trên mặt đất hành Long thân biên bày ra không gian cái chán. Chỉ thấy địa hành Long trò cũ trọng thi, lại lần nữa dùng thân thể va chạm mà đi đáng tiếc lần này cái chán dị thường cứng rắn. Đừng nói rách nát, liền điều thật nhỏ vết dạn cũng chưa xuất hiện, cục diện ổn định. Không ít người trong lòng buông lỏng, nằm liệt ngồi dưới đất, nhân viên công tác khoan thai tới muộn, thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, kinh ngạc không thôi, lão sư, Connor bọn họ bị ăn luôn. Một người khóc lóc hô to, những người khác chưa tới kịp đáp lời, Noe lạnh giọng đánh gãy. Không chết, bị ăn phía trước dùng thuấn di quyển trục. Lúc này bốn người đều ở Clayton, vật phẩm trang sức cửa hàng bán ma pháp quyển trục. Chẳng lẽ thật sự có thể ở trong lúc nguy cấp cứu người một mạng? Victoria trong lòng khẽ nhúc nhích, trong mắt thoáng chốc phát ra lóa mắt quang mang, tác giả có lời muốn nói. Bạo căng kết thúc, khôi phục hàng ngày canh 1. Hết chương.